Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 364, Người Muốn Đi Đâu. Oanh! Valos phát ra thần lực trực tiếp xuyên thấu mặt nạ nam thân thể, đánh vào mặt nạ nam sau lưng một gốc cây mộc bên trên. Valos khẽ ồ lên một tiếng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cười nhạt nói: Có ý tứ, không ngờ tới ngươi còn có không gian năng lực. Mặt nạ nam thật không nghĩ đến Valos nói động thủ liền động thủ. Quay đầu nhìn về phía bị đánh cắt cây cối, trong mắt đồng tử không khỏi rụt một cái. Chỉ thấy bị Valos đánh trúng cây cối đang thật nhanh hủ thực. Lúc này hắn biết không quản là mượn hơi vẫn là uy hiếp, Valos đều là không có khả năng gia nhập vào tổ chức của hắn. Cũng không lời nói nhảm. Bại lộ ở mặt nạ bên ngoài một con mắt trong nháy mắt biến hóa. Ba mảnh câu ngọc tạo thành phong sa Seragon Mangekyo nhất thời xuất hiện. Hỏa độn phượng tiên hỏa, mấy viên như phụng tiên hoa quả thật một dạng hỏa cầu. Nhất thời từ mặt nạ nam trong miệng hướng Valos phun ra đi. Valos bĩu môi, mặt nạ nam thực lực tuy là cùng Sunet giống nhau, là thiên nhẫn trình độ. Bất quá muốn đối phó Valos còn chưa đủ nhìn. Nhìn bay vụt đến hỏa cầu, cũng không phát động bất luận cái gì chiêu thức hoặc nhẫn thuật, trực tiếp tự tay tiếp được mặt nạ nam hỏa cầu. Một bà bóp tán, cười nhạt nói: Thực lực của ngươi cứ như vậy sao? Ta đây càng thêm không có khả năng gia nhập vào tổ chức của ngươi. Valos chiêu thức ấy để mặt nạ nam một hồi kinh hãi. Tuy là đô la phượng tiên hỏa, đô la không phải là cái gì cao cấp nhẫn thuật, nhưng cứ như vậy trực tiếp tự tay bóp tàn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy là hắn cũng có thể làm được, nhưng không thể nào làm được giống như Valos như vậy hời hợt. Nhìn Valos bĩu môi bộ dạng, mặt nạ nam đè xuống kinh hãi. Trong mắt phong sa Seragon trong nháy mắt chuyển động. Hắn lạnh nhạt nhìn Valos nói rằng: Người trực tiếp gia nhập vào tổ chức của chúng ta không phải tốt. Người đã muốn chết, vậy cũng thì không thể trách ta. Thần uy, Kamui, một cổ vô hình năng lượng theo mặt nạ nam thoại âm rơi xuống. Nhất thời từ hắn Mangekyo Sharingan bên trong hướng Valos đứng định địa phương phun ra đi. Valos đứng định địa phương không gian trong nháy mắt thành Uzumaki hình dáng nhăn nhó. Valos nhìn chu vi vặn vẹo không gian, lắc đầu, nhìn mặt nạ nam mở miệng nói: Không gian năng lực vận dụng không sai, bất quá đối với ta không có tác dụng. Nói xong, Valos thân thể khỏe mạnh lại tựa như cùng mảnh không gian này đồng hóa một dạng. Vô luận không gian thế nào vặn vẹo, thân thể hắn lại không chút nào một tia ảnh hưởng. Làm sao có thể, người cư nhiên cũng có không gian năng lực. Mặt nạ nam không thể tin nhìn Valos cùng vặn vẹo không gian. Tại hắn bắt được tình báo ở giữa có thể không có nói tới Valos có không gian năng lực, không khỏi mở miệng kêu lên: Không có gì không thể, người không biết nhiều hơn nhiều. Valos lạnh nhạt nói: Phải, người trực tiếp có thể tránh ra, có thể nàng lại không được. Mặt nạ nam giơ tay lên lại Valos bên người Uchiha Mikoto, cười lạnh một tiếng nói. Nghe được mặt nạ nam lời nói, Valos không khỏi cả kinh, nhất thời quay đầu hướng Uchiha Mikoto chỗ ở địa phương nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào Uchiha Mikoto chỗ kia không gian, lúc này như cùng hắn nơi đây một dạng, cũng là rung chuyển không ngớt. Valos trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía mặt nạ nam mở miệng nói: Ngươi đây là muốn chết. Ta có chết hay không ngươi cũng không quản được. Hì hì, chúng ta lần sau gặp lại a. Mặt nạ nam không nhìn Valos thoại ngữ, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, trong nháy mắt biến mất ở Valos cùng Uchiha Mikoto trước mắt. Hành, không gian thuấn di. Valos lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng Uchiha Mikoto đi tới. Mặt nạ nam sự tình trước tiên có thể buông, lại không cứu Uchiha Mikoto lời nói, nàng cũng sẽ bị cuốn vào dị không gian. Nhìn vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt không gian, Valos cũng không ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên đem Uchiha Mikoto ôm đến mảnh này vặn vẹo không gian ở ngoài. nhẹ giọng hỏi, Mikoto, có khỏe không? Ta không sao. Uchiha Mikoto có thể là vừa rồi bị điểm không gian ảnh hưởng. Có chút hư nhược mở miệng nói. Còn nói không có việc gì. Đều suy yếu thành như vậy. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Valos phủ sờ một cái Uchiha Mikoto gương mặt. Ôn nhu nói. Ân, trở thành ngươi liên lụy. Ta, Uchiha Mikoto có chút ảm nhiên nhìn Valos. Mở miệng nói. Đừng làm loạn muốn. Cái gì liên lụy không phải liên lụy. Ngươi là nữ nhân của ta, chiếu cố ngươi là phải. Valos một bên ôm lấy Uchiha Mikoto đi về phía trước. Vừa lên tiếng nói. Thiên, ngươi đây là. Đang ở Valos ôm Uchiha Mikoto mới vừa đi mấy bước lúc. Chỉ thấy Sunet đang hướng hắn đi tới bên này. Ngươi tới thật đúng lúc. Mikoto ngươi nên nhận thức a. Ngươi đem nàng mang về. Ta có hiện tại có việc muốn đi làm. Valos chứng kiến đối diện đi tới Sunet. Lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Sunet nghi ngờ nói. Chờ ta trở lại nói. Nói xong, Valos trực tiếp đem trong ngực Uchiha Mikoto đưa tới. Ngươi là đi tìm cái kia mặt nạ nam a? Uchiha Mikoto có chút hư nhược hỏi. Valos gật đầu, không nói lời nào, mà là trực tiếp nhắm lại con mắt tai thân thể cùng mũi chi thần thông trong nháy mắt phát động. Ở quét hình đến mặt nạ nam vị trí hiện thời phía sau. Mở miệng nói, Sunet, chiếu cố tốt Mikoto, ta sau đó sẽ trở lại. Ngươi cẩn thận một chút. Hai nàng chăm miệng một lời. Valos đối với hai nàng khoát khoát tay. Trong mắt hàn quang tốc biến. Nếu dám đả thương nữ nhân của hắn, trừ phi Valos tìm không được hắn, nếu không, cũng sẽ không cứ như vậy trực tiếp buông tha hắn. Tập trung mặt nạ nam chỗ ở phương vị. Thân thể trong nháy mắt biến mất ở Sunet, Uchiha Mikoto hai người trước mắt. Thủy quốc một cái vô danh trong trấn nhỏ. Mặt nạ nam thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một cái không người trong hẻm nhỏ. Hắn quan sát tỉ mỉ lại bốn phía. Tự giễu cười. Thầm nghĩ. Không ngờ tới hủy diệt tu la Valos thế mà lại có tu vi như vậy. Nhìn hắn bề ngoài cũng chỉ có 20 tuổi khoảng chừng. Hắn đến cùng tu luyện thế nào? Bây giờ ta thế mà lại còn có chạy trốn thời điểm. Xem ra Nguyệt Chi nhãn kế hoạch mau sớm tiến hành mới được. Lần nữa đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mặt nạ nam nhấc chân đi ra hẻm nhỏ. Đang ở mặt nạ nam mới vừa đi tới đầu hẻm nhỏ lúc. Hắn vừa rồi đứng định địa phương. Valos thân ảnh không hề tiếng động xuất hiện tại này bên trong. Valos nhìn mặt nạ nam bóng lưng. Trầm giọng nói. Người muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Cầu vốt 9 đến 10. Khen thưởng. Cất giấu. Azaka. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.